Suốt thời gian làm cái công việc ghê tởm là bán người, thì đã phải đối mặt với không ít người đại diện cho cơ quan pháp luật. Nhưng cho đến nay, thì vẫn hiên ngang tồn tại, đó là vì thì biết con người ai cũng có điểm yếu của mình. Cho dù là quân hay dân, quan tòa hay công an, thì cũng chỉ là con người. Đã là con người, thì không thể tránh được việc có một điểm yếu hay tham vọng nào đó. Chỉ cần tìm ra và nắm được nó, thì tất những kẻ đó sẽ vì bảo vệ mình mà sẵn sàng lờ đi chất yếu của thị. Đã có không ít quan chức bề ngoài đạo mạo, thanh cao, mở miệng ra là chống tham nhũng, tham ô này nọ, mặt sắc vô tình. Thế mà khi nhìn thấy mâm tiền trước mặt, thì dũng ra như con chi chi. Không ít kẻ lắm tiền bởi đã dơ dét nhiều, càng cố tiếp cận thì càng làm cao, nhưng khi nhìn thấy mấy cô gái chân dài kiều diễm so với mụ vợ già khú ở nhà, thì cũng phải gục ngã. Song cách mà thị biết lão số vàng Văn Minh ưa làm nhất là nuôi gà. Bất cứ môi trường nào cũng có những kẻ có chút khả năng, hãm tiếng, tự mãn, nhưng không có cơ hội ngôi lên. Bằng lý do này hay lý do khác, Văn Minh sẽ tìm ra hắn và cố gắng đâm la làm quen. Hắn giả như đã nghe tiếng thơm của gã này và rất tiếc vì một tài năng lớn không được trọng dụng. Hắn sẽ đề nghị một cách hoàn toàn vô tư và tự nguyện để giúp tên này vươn lên những chức vụ cao hơn. Đương nhiên, những kẻ này dù biết rõ bụng dạ hắn hay không, cũng không dại gì mà từ chối, phúc lộc đột ngột từ trên trời rơi xuống. Như con thiêu thân, chúng sẽ bất chấp mọi hậu quả để hối hả ôm chân Văn Minh, rồi leo dần lên nấc thang tham vọng của mình. Văn Minh có tiền, quyền lực và mọi mối quan hệ cần thiết để giúp chúng đổi lại. Càng ở chiếc ghế to, bọn chúng càng hiểu rằng mình nợ Văn Minh, mối nợ ân tình càng lớn. Bất cứ khi nào, ở đâu, chúng cũng phải sẵn sàng đứng ra để trả món nợ ấy. Chính vì vậy mà có lần bị lộ hành tung lừa bán phụ nữ mấy năm trước, không phải ngẫu nhiên mà Văn Minh đã lật lại mọi lời cung của nạn nhân, trút sạch tội lỗi sang cho thằng đàn em Lâm Cẩu. Ngay cả khi chọn tỉnh L làm con đường chuyển hàng mới thay thế cho đường dây đã bị sập tại Quảng Ninh, Văn Minh và Thị đều rất tự tin, bởi ở đây chúng đã có một cơ sở vững mạnh là Đại Đức. Từ một thằng giang hồ chưa học hết phổ thông, nhưng với cái đầu mánh khóe và dòng máu giang hồ, cách đi gần 30 năm, Đại Đức đã gây được ấn tượng sâu sắc với Văn Minh, khiến con cáo già này thu nhận làm em nuôi và tài trợ để mở mang sự nghiệp như bây giờ. Tầm ảnh hưởng của Văn Minh chưa vươn đến tỉnh L, nhưng Đại Đức đã làm bá chủ ở đây. Địa bàn làm ăn chủ yếu của Đại Đức là núp bóng các doanh nghiệp, kinh doanh bất động sản, nhà hàng, nên không có nhiều va chạm với cơ quan công an, nhất là phòng cảnh sát hình sự. Đồng thời tầm quan hệ của hắn đã mon men đến cả họ hàng chủ tịch tỉnh. Nhiều cán bộ chủ chốt trong lực lượng công an cũng từng hứa hẹn hết lòng giúp đỡ, nên hắn có ý coi thường, không bận tâm đến Phạm Luân. Thành ra tất cả chúng đều bị bất ngờ trước cú đánh úp của vị trung tá này. Vừa qua nhắm mắt lại định thần, đó là thói quen của Thị mỗi khi tập trung suy nghĩ cao độ. Rốt cuộc, Phạm Luân muốn gì? Ngay sau khi sự việc xảy ra, Thị biết mình phạm sai lầm rất cơ bản. Người xưa có câu, biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Nhưng Thị đã coi thường, không tìm hiểu kỹ về Phạm Luân. Và Thị biết trước khi nổi giận cần phải nắm thông tin kẻ địch của mình để nghĩ ra phương án đối phó. Thị đã cho người dò la chặt chẽ hơn về Phạm Luân, đặc biệt là những yếu tố có thể thao túng hắn ta. Nhưng các thông tin đưa về rất ít ỏi, song có thể khẳng định rằng rất khó mua chuộc Phạm Luân. Hắn ta có một gia đình hạnh phúc, kinh tế tương đối đầy đủ, đang là đối tượng được cấp trên quan tâm bồi dưỡng để thành lãnh đạo chủ chốt, chưa hề có điều tiếng gì được đồng nghiệp tin tưởng, cảm phục. Khốn kiếp! Đương nhiên Thị không tin trên đời lại có một thằng đàn ông hoàn hảo như vậy. Nhưng giờ cũng không còn thời gian để đi sâu, tìm điểm yếu của hắn nữa. Không thể thao túng, tức là Thị chỉ còn một biện pháp duy nhất là đối đầu với Phạm Luân. Nghĩ đến đây, Thị thoáng thấy rùng mình. Sau lần đụng độ vừa rồi, Thị đã có cảm nhận được bản lĩnh của Phạm Luân. Hắn thực sự là một kẻ đáng gờm. Thị có cảm giác hắn là thấu hiểu được từng suy nghĩ của Thị, thấu rõ mọi đường đi nước bước trong mưu mô ma mảnh của Thị. Tại sao nhỉ? Chưa bao giờ Thị cảm thấy bất an và phải chịu sức ép vô hình như vậy. Không thể giải thích, nhưng Thị thực sự có linh cảm đây chính là khắc tinh của mình. Nếu tiếp tục đối đầu, thì nhất định sẽ có ngày Thị phải thảm bại trong cuộc chiến với Phạm Luân. Làm sao đây? Hay là bỏ con đường này tìm con đường thông hàng khác? Không, tuyệt đối không được. Thị gạt bỏ ý nghĩ ấy ngay lập tức. Nếu làm vậy, đồng nghĩa với việc Thị sẽ mất tất cả. Hoàng Diệu Qua không phải là một con ngốc. Thị cặp với Chân Minh là vì mối quan hệ lợi dụng lẫn nhau, chứ không phải yêu đương vì cái lão sứ già nham hiểm đó. Chưa bao giờ Thị mờ mắt vì những lời nịnh nọt ông bướm của hắn. Hơn ai hết, Thị hiểu rằng Văn Minh là một con chó sói độc ác và cáo trở. Vì lợi ích của mình, hắn sẵn sàng nịnh nọt, chiều chuộng, nhưng cũng sẵn sàng thí mạng, dứt bỏ bọn đàn em một cách không thương tiếc. Thị cũng vậy thôi, chỉ là một ả nhân tình không hơn, không kém. Nếu Thị không còn mang lại lợi ích cho hắn, thì cũng sẽ bị hắn xóa sổ như quẳng đi một món rẻ rách. Thế nên, ngay khi đường dây này ở Quảng Ninh bị sập, gây tổn thất khá nặng cho uy tín và túi tiền của Văn Minh, thì Thị hiểu rằng đời mình nó có nguy cơ chấm hết. Cho dù ngoài miệng luôn nói rằng chuyện đó là bất khả kháng, không phải lỗi của Thị, cho dù những lúc lên giường hắn vẫn nói Thị mới là bảo vật đáng giá nhất của mình, nhưng Thị hiểu rằng nếu không nhanh chóng xây dựng một đường dây khác, thì chỉ vài hôm nữa mình sẽ biến mất trên cõi đời. Thị ở bên Văn Minh đã lâu, biết được không ít bí mật của hắn. Nhờ vậy mà trước thất bại, Thị vẫn còn một cơ hội làm lại. Nhưng nếu lần này tiếp tục thất bại, thì những kẻ vô dụng khác chỉ phải trả giá bằng tiền của hoặc là một bộ phận nào đó của cơ thể rồi có thể dứt áo ra đi xây dựng cuộc sống khác. Còn với Thị, rời ra khỏi hắn đồng nghĩa với việc phải vĩnh viễn biến mất khỏi cuộc đời. Không, Thị không thể thất bại, cũng không thể từ bỏ con đường vận chuyển này. Nửa tháng nữa là bọn chủ ở bên Trung Quốc đòi phải có chuyến hàng cao cấp, nên đây là cơ hội cuối cùng của Thị. Thị tuyệt đối không thể thất bại, cần phải san phẳng tất cả mọi trở ngại cản đường Thị, cho dù đó có là kẻ địch đáng gờm như Phạm Luân. Thị gõ tay ba cái xuống bàn, thằng đàn em vẫn chầu chực ngoài cửa và bước vào. Dạ, chị gọi em. Chuẩn bị xe, tao có việc phải đi. Dạ, đi đâu ạ? Trụ sở công an tỉnh. Đã không còn con đường nào khác để lựa chọn, vậy thì trước khi đối đầu, Thị không thể ngăn nổi việc chạm mặt Phạm Luân một lần. Hắn đã biết mọi thông tin về Thị, còn Thị chẳng biết gì về hắn ngoài những thông tin mờ mịt không thể trông cậy. Phạm Luân, để tôi tận mắt xem rốt cuộc, ông là kẻ ba đầu sáu tay thế nào. Và chiếc xe sang trọng đưa Thị đến thẳng trụ sở của công an tỉnh L. Chọn một quán cà phê bình dân tương đối sạch sẽ và dễ dàng quan sát toàn cảnh khu vực trụ sở công an tỉnh L, Thị vào ngồi và gọi một tách cà phê đen nóng. Theo thói quen, thằng đàn em líu díu ngồi và gọi đồ uống tương tự. Mày chắc hôm nay nó ở nhà chứ? Thằng đàn em ngôn trọc, từ khi chứng kiến cơn thịnh nộ của Thị, thì luôn cẩn trọng trong từng lời nói. Em cũng không dám chắc. Sau chuyến đánh cá lần trước, hắn thường xuyên đi lại, nên không rõ bây giờ có cơ quan không. thì lườm xéo thằng này một cái khiến hắn giật mình. Đúng là lũ vô dụng, nhưng lúc này phẫn nộ cũng chẳng giải quyết được gì. Thôi được, trước sau gì nó cũng ram vào cơ quan thôi, thấy thì chỉ mặc cho tao nhôn. Dân thưa chị. Chị đã lấy lại được bình tĩnh, và cái vẻ bình tĩnh, lạnh lẽo, vốn có của mình, nên lúc này không còn vội vàng nữa. Nhẹ nhàng, thì nhấp ngụm cà phê chờ đợi. Đúng, nhưng lúc thế này cần hết sức bình tĩnh, đối mặt với kẻ địch thế này, ta càng rối loạn thì hắn càng hưởng lợi. Cứ bình thản quan sát, mình tin rằng sẽ đối chọi được hắn. Cùng lắm là một buổi đêm khuya thanh vắng nào đấy, Bảo Văn Minh điều mấy thằng đau phủ ở bên tàu sang phơ một phát là êm. Trước khi đường dây ở Quảng Ninh bị sập, thì cũng từng chạm trán một thằng đội trưởng khá cứng đầu. Thời buổi này mà còn ra vẻ thanh cao không ham tiền, ham quyền, chê cả gái đẹp. Đã thế, rượu mời không uống, tao cho mày uống rượu phạt. Văn Minh đã yêu cầu đối tác ở bên kia biên giới, cử cho một thằng sát thủ sang Việt Nam làm ăn một chuyến. Hai ngày sau tay đội trưởng công an này trên đường đi trực về thì bị tai nạn giao thông, nạn nhân bị thương nặng chết trên đường cấp cứu. Còn kẻ gây tai nạn thì biến mất như chưa từng tồn tại trên đời. Đó là điều đương nhiên. Sau khi ôm cục tiền Văn Minh thí cho, thằng đau phủ này đã lập tức trở về cố hương ăn chơi xà phởn. Trước khi đi, nó còn khen Văn Minh làm ăn sợp, lần sau có mối cứ liên lạc trực tiếp với nó, khỏi cần qua lão chủ bên kia. Cách này rất chuyên nghiệp, lại gọn nhẹ, nhưng nói gì thì nói, đụng đến chuyện chết chóc máu me, thực tình thì không muốn. Chẳng phải vì chuyện xót thương, mà cứ thấy nó bẩn thỉu ghê ghê thế nào ấy. Thị là đàn bà, thị có cái đầu, thế nên thị thích giải quyết mọi chuyện một cách nhẹ nhàng, êm đẹp, không phải nơm nớp giải quyết hậu quả, hay bị bọn đau phủ khống chế ngược lại. Thế thì thủ thiêu cứ để làm hạ sách cuối cùng. Hắn còn có một gia đình hạnh phúc cơ mà, cứ dí dao vào cổ hoặc giam đứa con dài ngày, xem mày còn đi lợm được nữa không? Mãi suy nghĩ, thị không để ý thấy một chiếc ô tô quát chuyên dụng đề tên Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội đổ ngay cổng công an tỉnh N. Từ trên xe, một người đàn ông mặc quân phục cảnh sát, hàm trung tá bước xuống xe. Nhưng thay vì đi vào cổng, người này lại tranh thủ trao đổi điều gì đó với người còn lại ngồi trên xe. Thằng đàn em dở dã, lay lay tay chị. Thưa chị. Chính là hắn, đó chính là Phạm Luân đó. Phạm Luân cuối cùng chúng ta cũng chạm mặt nhau. Thị thầm nhếch mép cười trong đầu, từ từ ngước lên nhìn, để rồi sững sờ không nói nên lời. Không, không thể như vậy, không thể nào lại là anh. Thị những người muốn nhìn kỹ hơn người đàn ông đó, nhưng vừa khi ấy, dường như có linh tính người đàn ông cũng vô tình nhìn về phía thị. Trong khoảnh khắc, ánh mắt hai người chạm nhau, thị thấy thời gian như dừng lại trong thoáng giây, trái tim thị cũng như ngừng đập. Đi về. Giọng thị vang lên, đanh gọn, pha chút hoảng hốt, thị sợ người đàn ông đó cũng nhận ra mình. Sao ạ? Tên đàn em ngẩn người chẳng hiểu gì cả. Tao nói đi về. Thị quát lên và đứng thẳng dậy đi ra xe. Tên đàn em ngơ ngác, nhưng cũng đặt gọi tờ tiền xuống bàn rồi chạy theo. Thưa... Về khách sạn, và ngậm lấy cái mồm mày lại. Dân ạ. Thằng đàn em vội vã làm theo, nhưng trong lòng đang có những nghi ngờ khó hiểu. Mụ ta làm sao thế nhỉ? Chẳng phải mụ ta muốn tìm hiểu về tên Phạm Luân ấy sao? Đùng đùng nó đòi đến đây, giờ lại đùng đùng đòi về chẳng hiểu gì cả. Khi xe đã lăn bánh được một đoạn, hắn mới khẽ liếc lên kính chiếu hậu để ngó khuôn mặt người đàn bà phía sau. Bất thần, hắn thấy mụ ta đang nhìn trần trần vào mình, cũng thông qua kính chiếu hậu, vẻ mặt còn đáng sợ hơn cả hồi sáng. Tên đàn em thót tim, co rúm người lại và tuyệt đối không dám lặp lại hành động ấy thêm một lần nào nữa. Mụ ta làm sao vậy? Đáng sợ quá! Chẳng lẽ trước đó mụ ta và Phạm Luân từng có quen biết hay quan hệ gì? Dù gì đi chăng nữa, hắn nuốt nước bọt khan, thì hẳn đó cũng chẳng phải là một mối quan hệ tốt đẹp. Còn thị, dù đã về đến căn phòng hạnh nhất của mình tại khách sạn Đại Ngàn, thị vẫn chưa thể giấu hết được vẻ kinh ngạc bàng hoàng tột cùng và ánh mắt không ngừng trợn trừng và không trung. Rút kinh nghiệm lần trước, tên đàn em không dạy gì ở lại. Ngay khi mụ đàn bà nắm quyền sinh quyền sát hắn trong tay vừa vào phòng, hắn liền ba chân bốn cẳng toan chuồn khỏi khu vực nguy hiểm. Nhưng vừa khi ấy, đã nghe tiếng gọi giật lại. Mày định đi đâu vậy? Dạ dạ, em tưởng chị mệt rồi nghỉ ngơi nên... Đứng đấy! Giọng thì lạnh lẽo và đầy quy lực khiến thằng đàn em bỗng im như phỏng. Thị lục túi sách lấy ra chiếc điện thoại di động màu đỏ rực. Không phải thứ cần tìm, thì ném hết những đồ cản trở, phấn, son, mấy chiếc nhẫn vàng và cả đống tiền, thẻ ATM, cuối cùng cũng lục được chiếc điện thoại mã vàng chuyên dùng để liên lạc với những nhân vật quan trọng. Alo, anh Đại à? Dù vẻ mặt đã trở lại bình thường, nhưng giọng thị vẫn còn khan và hơi kích động. Vâng, em đây, em có một việc nhỏ muốn nhờ anh. Ôi, vậy chứ với em thì cả chấp gì cũng không thanh hết về. Người đẹp muốn anh làm gì nào? Đầu dây bên kia, giọng Đại Đức lả lơi dâm đảng rất rõ, nhưng giờ thì chẳng còn tâm trí nào quan tâm đến việc ấy nữa. Hôm nay á, em đã gặp Phạm Luân. Em muốn anh cho người lập tức điều tra mọi thông tin về hắn cho em, được không? Em còn bận tâm chuyện chuyến hẹn hôm trước sao? Anh Minh đã nói là không vấn đề gì. Chờ anh ấy lên, rồi ta sẽ từ từ giải quyết mà. Chuyện này thì em lo được. Em chỉ muốn biết thêm thông tin về hắn thôi. Dừng, tất cả. Nhất là lý lịch về gia đình vợ con, được không anh? Đầu dây bên kia im lặng, như đang cố suy nghĩ xem mục đích của yêu cầu này là gì. Nhưng rồi Đại Đức nhớ ra Hoàng Diệu Hoa không phải là người phụ nữ bình thường. Những gì cô ta suy tính, chỉ có trời mới biết. Hơn nữa, cô ta lại ở một vị trí mà hắn không có quyền đòi hỏi phải khai báo. Cuối cùng, hắn giấu đi cái tặc lưỡi để trưng ra cái giọng vui vẻ giả tạo. Ok, không yêu cầu nào của người đẹp mà Đại Đức này từ chối cả. Anh sẽ cho người làm ngay. Em sẽ cử thằng Tộc đi cùng, để có gì nó sẽ hỗ trợ người của anh. Cảm ơn anh nha. Được, người đẹp nhớ hậu tả đã ok rồi. Thị không thèm bận tâm đến câu lả lơi cuối cùng. Và cúp máy, đánh cụp, rồi quay qua thằng đàn em. Này, nghe thấy rồi chứ? Đi theo người của hắn, kiểm chứng ngay mọi thông tin có được. Tao muốn thứ tao nghe thấy là tuyệt đối chính xác. Ngôn Trọc còn đang chần chừ trước mệnh lệnh này, nhưng nhìn thấy ánh mắt sắc như dao cạo của người đàn bà, thì hắn lập tức biến ngay sang ngoài cửa. Diệu Hoa thừa biết, vì sao lão sứ vàng Văn Minh lại cắt cử thằng Ngôn Trọc ở lại tỉnh L? Ngoài miệng thì có vẻ như lão quan tâm lo lắng cưng chiều thị, nên đặc biệt sai thằng đàn em đắc lực nhất của mình ở lại để giúp đỡ thị. Nhưng thực chất thì biết nhiệm vụ của hắn là cái camera chống trộm mà lão dùng để quan sát nhất cử nhất động của mình. Văn Minh luôn như vậy, không bao giờ tin tưởng tuyệt đối ở ai. Lão luôn sợ người ta lợi dụng mình, phản bội mình, kể cả đó là người phụ nữ đã cống hiến thân xác cho hắn suốt 7 năm trời chăng nữa. Trái lại, hắn ngày càng đề phòng thị hơn, bằng chứng là mỗi khi lão không ở cạnh thị, lão luôn cử tay chân, thân tính giám sát. Song mỗi lần đều là một tên khác nhau, không lần nào giống lần nào, bởi lão sợ những thằng này chung quy chính là thằng đàn ông. Trong khi tình nhân của lão thì lại là một ả hồ ly tinh chính hiệu, tốt nhất là không bao giờ để chúng có cơ hội tiếp xúc nhiều với nhau, kẻo có ngày chúng lại bắt tay nhau hãm hại lão. Thị biết rõ điều đó, nên chưa bao giờ hành động khinh suất hay cố ý quyến rũ mấy thằng camera này. Thị luôn dĩ hòa vi quý và đối phó với chúng theo cách của mình. Dù sao, thị cũng là người đàn bà của ông chủ chúng, quyền lực chỉ đứng sau một người, để xem chúng có dám chống lại những mệnh lệnh hết sức hợp lý thế này không. Khi chỉ còn lại một mình yên tĩnh trong căn phòng, thị mới ngồi xuống giường mệt mỏi và kiệt sức. Có phải mình đã nhìn nhầm không? Người đó thực sự là Phạm Luân sao? Không, không thể nào. Phạm Luân có thể là bất cứ ai ngoại trừ người đó. Nhưng ngẫm nghĩ lại, không chừng Phạm Luân đúng là người đó. Từ rất lâu rồi, khi bắt đầu bước chân vào con đường của một mụ tú bà, thì đã có linh cảm ở một nơi nào đó và một lúc nào đó, mình và người đàn ông ấy trước sau gì cũng phải đối mặt với nhau. Số phận luôn là vậy mà. Phạm Luân, ôi Phạm Luân! Lẽ ra khi nghe đến cái tên này, thì nên sớm ngờ ngợ chính là người đàn ông ấy. Nhưng sao anh lại ở đây? Sao lại mang cái tên này? Vẫn dốc hình ấy, vẫn cái tên ấy, nhưng sao lại là anh? Thị biết trong muôn vàn cái hợp lý có một điều vô lý, và thị hy vọng mong manh rằng một phần trăm vô lý ấy sẽ xảy ra. Thị đã rất mong được tái ngộ anh, nhưng không phải trong hoàn cảnh này. Thưa chị, đây là toàn bộ thông tin về Phạm Luân mà bọn em thu thập được ạ. Đồ ngu! Không thèm mở tập hồ sơ ra, thì đã cao giọng quá. Dạ. Không nghe thấy sao? Tao bảo mày đi thu thập tin tức mà không có lấy một tấm ảnh là sao vậy? Dạ có mà, trong đó có ảnh của Phạm Luân. Thì xốc tập hồ sơ, từ đó rơi ra một bức ảnh của Phạm Luân khi mặc quân phục, và một vài tấm khác chụp từ nhiều góc độ. Dùng đầu óc một chút đi, đồ đầu trọc. Tao đã nhẵn mặt hắn từ mấy hôm nay rồi, mày không thấy sao? Cái tao cần là ảnh vợ con hắn, bạn bè, và những sinh hoạt có thể trở thành điểm yếu của hắn, chứ không phải là ảnh chân dung của hắn để thờ, hiểu chưa? Xin lỗi chị, tại thời gian gấp quá nên em quên, em sẽ đi bổ sung ngay ạ. Liệu hồn mà nhanh lên, không chừng mấy ngày nữa ông chủ sẽ có mặt ở đây, ta phải chuẩn bị tất cả những thứ mà ông chủ muốn thấy hoặc là có thể muốn thấy. Dạ. Khi cánh cửa phòng khép lại, thì mới cất đi bộ mặt cau có lạnh lùng, chụp lấy tập hồ sơ như hổ đói dồ mồi, thì đọc ngấu nghiến để chứng minh những giả thiết trong đầu. Một lần, rồi hai lần, đến lần thứ ba. Thì thị ném mảnh nó vào góc phòng, mắt long lên sòng sọc. Tập hồ sơ về những bức ảnh để chứng minh nốt một phần trăm hoài nghi trong lòng thị. Không phải là nhầm lẫn, Phạm Luân chính là người đó, chính là anh. Ý nghĩ ấy khiến thị choáng váng và xót xa. Đã rất lâu rồi thị mới lại cảm thấy quốc nghiện và sôi sục trong lòng như thế. Tại sao lại là anh? Tại sao? Thị lão đảo đứng lên, nhặt tất cả hồ sơ về những bức ảnh bỏ vào nơi sâu nhất trong mớ đồ đạc của mình. Không, cần phải cất chúng ở nơi khác kín đáo hơn. Thị lại lôi tập hồ sơ ra, rút lấy những trang cần thiết và châm lửa đốt. Ánh lửa chập chờn nhảy nhót, khiến đầu óc thị như u mê đi. Trong phút yếu lần ấy, thị thấy cảm giác cây nồng khó chịu cuộn lên trong sống mũi. Chút khói tàn hay điều gì đó đã khiến mắt thị nhòe đi. Không, ta không thể khóc. 7 năm nay ta đã không khóc. Ta đã bán linh hồn cho quỷ. Nước mắt từ lâu đã cạn rồi, thì sao còn có thể khóc? Thị không khóc, nhưng dường như trong sâu thẳm đâu đó, những ký ức cũ ùa về, quằn mạnh lên vai, khiến Thị bỗng chốc trở nên mệt nhoài. Một quá khứ Thị muốn dứt bỏ, một quá khứ Thị muốn chôn vùi, và ngỡ như đã thành công. Vậy mà giờ đây, cùng với tên của một người đàn ông, nó đang ùa về như thác lũ. Bất thần, Thị chụp lấy bức ảnh của người đàn ông đã bắt đầu cháy. Bất chấp cái cảm giác bỗng rát trong tay, Thị hối hả dập lửa rồi giữ chặt nó. Hành động của Thị hoàn toàn không ăn khớp với những điều Thị bật ra thành lời. Đừng bắt tôi nhớ lại. Đừng bắt tôi một lần nữa phải trải qua ngày tháng ấy. Tôi đã quên tất cả rồi, mất tất cả rồi. Đừng một lần nữa hành hạ tôi. Tôi hận anh nhiều lắm Phạm Luân. Thị đã nằm dài trên giường, mệt mỏi và căng thẳng quá độ, khiến Thị chìm dần dần giấc ngủ. Không biết Thị đã mơ thấy gì, chỉ biết từ đôi mắt phượng nhắm nghiền chỉ xả hai giọt nước mắt khô khan. Có lẽ bức ảnh của người đàn ông trong tay đã đưa Thị quay trở lại một tháng ngày nào đó mà Thị đã muốn từ bỏ, muốn quên đi. Số phận nhiều khi thật tàn nhẫn và khéo đùa giỡn con người, ít nhất là đối với Hoàng Diệu Hoa. Tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, Thị thấy đầu óc tỉnh táo hơn dù tâm trạng còn nặng trĩu. Đó có lẽ là ưu điểm lớn nhất của Thị, bi thương, gục ngã. Nhưng sau khi tự chằn vặt mình, thì lại có thể kiên cường đứng lên. Em như loài thảo cỏ một mạc cho kiên cường. Đó là điều mà những cô tiểu thư khuê các kia chẳng mấy người có được. Thế nên thật vô lý khi em không tự hào về chính bản thân mình. Người đàn ông ấy từng nói với Thị như thế. Chỉ một câu nói giản dị, nhưng đủ làm trái tim Thị thay đổi, và cả cuộc đời Thị cũng đổi thay. Lễ Tân! Thị quể quải nhấc điện thoại gọi nhân viên trực phòng. Vài phút sau, Di Khanh lập tức có mặt ở cửa. Quý khách cần gì ạ? Tôi muốn đi dạo. Cậu làm tài xế cho tôi. Dân, xe sẵn sàng trong 2 phút nữa. Quý khách có cần mang đồ đạc gì không ạ? Không, ta đi luôn. Di Khanh rảo bước đi trước dẫn đường. Nhưng trong lòng không khỏi thắc mắc. Có điều gì đó khác lạ ở người khách này. Trong Thị có vẻ mệt mỏi và ưu tư, hoàn toàn không còn nét đẹp rạng rỡ làm đắm lòng người khác. Trang phục Thị cũng chỉ là một chiếc váy đen dài, đơn giản và kín đáo, chứ không phô trương cầu kỳ như mọi lần. Hơn hết, sự có mặt của Ngôn Tộc, gã đệ tử có con mắt côn đồ, khiến Duy Khanh cũng có suy nghĩ khác về Thị. Rõ ràng, đối với những thằng đàn em hoặc phục vụ khác, người đàn bà này đối xử với một vẻ khinh thường và thô bạo hơn hẳn. Thị gọi chúng là mày tao, nạt nộ chúng bất cứ lúc nào, ở đâu và lý do gì. Những lúc ấy, khuôn mặt của Thị xô lại, làm hằn rõ lên những vết nhăn, đôi mắt long lên như sẵn sàng ăn thịt bất cứ kẻ nào dám làm trái ý mình. Nhưng đối với Di Khanh thì khác. Ngay từ đầu, Thị đã gọi cậu xưng tôi, thể hiện sự lịch sự và tôn trọng. Mặc dù cậu nghĩ Thị không cần phải làm thế đối với một lễ tân trực phòng kép riêng như mình. Sau lần bị thử thách bằng những hành động khiêu gợi mà Di Khanh tuyệt nhiên không dám ho he gì ngoài việc đỏ mặt tía tai, giận hết sức để giữ mình không làm gì trái đạo lý, thì thái độ Thị càng tỏ ra dễ chịu hơn, không bao giờ quát mắng Di Khanh, không nặng lời cũng không lả lơi cợt nhã. Thị xem cậu đúng nghĩa là một lễ tân trực phòng và tôn trọng điều đó. Sau cùng, Di Khanh cũng cảm thấy dường như mình đã hiểu đôi chút về người đàn bà này. Thị có lẽ giống một chiếc gương lớn phản ánh lại trung thực những gì người ta đối xử với mình. Ông chủ của cậu, Đại Đức, là một kẻ dâm ô, kiêu căng, ngạo mạn. Thế nên trước mắt ông ta, thì cũng tỏ ra cao ngạo, quý phái và lả lơi. Hai lão đội trưởng và phó ban tiếp tân, sếp của cậu, luôn cố tỏ ra đào mạo, hết lòng phục vụ khách, nhưng bản chất kháo sắc và giả tạo, vì vậy thì mới bỡn cợt, khinh thường. Ngôn trọc bình thường vẫn tỏ ra sợ sệt, răm rắp nghe lời, nhưng thỉnh thoảng mắt hắn lại ánh lên sự gian trá, bất phục, thế nên cũng không được kiên nể e dè. Còn Duy Khanh, cậu chỉ là một chàng trai mới chập chững bước vào đời. Bản thân cậu cũng có những ham muốn nhục dục, nhưng cậu vẫn nhớ đến những ràng buộc của lễ giáo gia phong và cho một lần xúc phạm. Dù chỉ là trong ý nghĩ, thị biết điều đó nên thị tin tưởng và tôn trọng lại cậu. Khi nhận ra điều đó, đột nhiên Duy Khanh thấy có ít nhiều cảm tình với người đàn bà này và thương cảm với nét phiền muộn, héo hon trên khuôn mặt yêu kiều kia. Quý khách muốn đi đâu à? Nơi nào đó yên tĩnh, xa một chút cũng được. Duy Khanh thoáng bối rối, nơi yên tĩnh nhưng cụ thể là chỗ nào, một quán nước hay chỉ đơn giản là đi ngắm cảnh đâu đó? Cậu biết ngõ 26 đường Trần Hưng Đạo chứ, trong đó có một quán cà phê, cho tôi đến đó. Vâng ạ. Duy Khanh trả lời và chiếc xe lăn bánh, có điều câu nói của thị không khiến cậu bớt tò mò mà càng thắc mắc hơn. Cậu biết quán cà phê trong ngõ 26, đó là một quán cà phê có từ khá lâu rồi. Tuy còn khá nổi tiếng vì việc pha đồ uống ngon, nhưng vì đường đi lắt léo lại trang trí theo kiểu cũ, nên bây giờ ít người ghé đến. Họ chuộng những quán mới, phong cách, sành điệu, dễ tìm ngoài mặt đường hơn. Cô ta không phải người ở đây, cớ sao lại biết về quán này? Có thể cô ta nghe ai đó giới thiệu, hoặc từng lên đây vài lần, chứ có gì lạ đâu. Sao dạo này, mình hay nghi ngờ linh tinh thế nhỉ? Chắc là tại lý cuộc nhậu với tay Trung Nghĩa đi mà. Hôm nào gặp lại, phải nói cho cậu ta biết mới được. Còn thị biết mình đang sai lầm, đang để lộ nhiều thông tin đối với cậu lễ tân trẻ tuổi này. Ai cũng ngỡ rằng thị là một quý bà đài cát, xuất thân từ thủ đô cao sang. Ai cũng nghĩ thị sinh ra đã quen với những thứ nhung lụa xa hoa mà thị đang khoác trên người. Một người bẩm sinh đã có vẻ đẹp cuốn hút lòng người, một cá tính ghê gớm và nhẫn tâm trước nỗi đau của kẻ khác. Thật nực cười, không ai trong những người hôm nay phải cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào thị, biết rằng không chừng ngày xưa họ đã từng kinh liệt và xua đuổi thị như thế nào. Phải, 19 năm trước, thị không phải là một mệnh phụ phu nhân, không phải là một mụ tú bà ghê gớm đáng sợ. Thị chỉ đơn giản là một cô sơn nữ xuất thân từ chính cái làng S ở ngoại ô thị xã L, nay là thành phố L. Điều đó giải thích lý do vì sao thị lại không thuộc địa bàn ở đây, biết tường tận lề lối, tập quán sinh sống của người dân nơi đây. Đó là những tháng ngày gắn với chuỗi khổ đau mà thị không bao giờ muốn nhớ lại. Vì thế, suốt bao năm trời, thị không đặt chân về quê hương và tuyệt đối không muốn liên quan gì đến nơi này nữa. Việc thị không che giấu tâm trạng và bảo cậu lễ tân trẻ chở mình đến quán cà phê trong ngõ 26 này là một sai lầm hết sức cơ bản mà bình thường thị sẽ không bao giờ mắc phải. Bởi quán cà phê xưa cũ mang tên Cố Nhân này giờ đúng như tên gọi của nó, chỉ dành cho những người của thập kỷ trước đây sinh sống tại thành phố L, chứ ít có khách vãng lai nào mới đến mà lại biết nó. Chỉ cần cậu ta thông minh nhanh nhạy một chút thì có thể dễ dàng đoán ra được những điều mà thị cố che giấu rồi. Nhưng lúc này đầu óc thị đang hỗn loạn, thị cần có một chỗ bình yên và tĩnh lặng để sắp xếp lại lòng mình. Bởi vậy, thị không còn tâm trí đâu mà bận tâm với Duy Khanh, huống chi cậu ta cũng còn trẻ và ngờ nghệch. Chắc một chút sơ hở này cũng chẳng nguy hại gì đâu. Chị đi một mình hay là đợi bạn? Một cô phục vụ đã có tuổi ra hỏi khi thị thả mình xuống chiếc bàn ở nơi khuất nhất. Dù biết cô ta không thể nhận ra mình, nhưng để cẩn trọng, thì vẫn tránh nhìn trực tiếp. Tôi đi một mình, lấy cho tôi đen nóng mà. Cô phục vụ dường như ngạc nhiên khi người đàn bà gọi đồ uống không mấy phù hợp với phái nữ. Nhưng bao năm mở quán, chị ta cũng tiếp xúc, chứ không ít người có cá tính kỳ lạ. Song chị ta vẫn mỉm cười và nói nhanh. Dân, xin chị đợi vài phút à. Người phục vụ đi rồi thì mới liếc mắt nhìn xung quanh. Quán cà phê này vẫn vậy, nằm sâu trong ngõ, yên tĩnh và mênh mông với những bản nhạc không lời. Vẫn người phục vụ ấy, vẫn tách cà phê đang nóng, vẫn thị ngồi đây, nhưng trong lòng thị hiểu rõ, chẳng còn gì giống với ngày xưa ấy nữa. Ngày xưa tại nơi đây, quán không cũ kỹ thế này, người chủ quán kiêm phục vụ còn trẻ, và đủ khiến cô gái ăn thì xuân sắc là thị, cũng phải ghen tị dỗi hờn. Ngày xưa, người gọi cà phê nóng là anh chứ không phải thị. Ngày xưa, ngồi ở đây cũng không phải là một người phụ nữ ghê gớm đáng sợ như thị bây giờ. Thị nhấp ngụm cà phê, cảm giác đắng ghét trào lên mũi, rồi mùi thơm ngậy ngậy, thư thái lan tỏa khắp người. Đúng như lời anh nói, cà phê đang nóng khiến người ta tỉnh táo và minh mẫn hơn. Cứ như thế, giấc mơ đầy ký ức của ngày hôm qua lại trào về và được vị đắng của cà phê sắp xếp lại theo trình tự chứ không lộn xộn nữa. Trước, làng S nằm ở ngoại ô thị xã L là một vùng quê thanh bình mang đậm nét đặc trưng của một bản làng vùng núi biên giới phía Bắc. Dân cư ở đây đa phần là đồng bào dân tộc thiểu số. Đời sống của người dân chủ yếu dựa vào đồi nương và chăn thả gia súc. Cuộc sống khổ cực nhưng chân chất và bình yên. Tuy nhiên, vài năm trở lại đây, khi người miền xuôi bắt đầu lên đây xây dựng vùng kinh tế mới, mang theo ánh sáng tri thức và nếp sống thị thành, thì cuộc sống nơi đây bắt đầu có những đổi thay. Đời sống người dân khấm khá hơn, nhưng đâu đó trong đồng bào dân tộc, đặc biệt là lớp trẻ, sự phân cấp rõ rệt của cuộc sống giàu nghèo, trong họ bắt đầu nhen nhóm tham vọng làm giàu hoặc được đổi đời. Điều đó không xấu, bởi nó đã góp phần khiến người dân nỗ lực xây dựng cuộc sống hơn. Tuy nhiên, nó lại gieo rắc cho một số người sự tủi hổ và tự ti về thân phận của mình. Dương Thị Hoa là một người như thế. Sinh ra trong một gia đình có 4 chị em, 3 gái, 1 trai. Cả nhà 6 mạng người chỉ trông chờ vào một mảnh nương, vài con trâu, bò, heo, gà và những chuyến lên rừng kiếm củi, hái nấm nên cũng đủ sống, chẳng khấm khá gì. Bù lại chị em già Hoa khá ngoan ngoãn và hiếu học. Đặc biệt là cô chị cả Dương Thị Hoa còn được trời phú cho nhan sắc hơn người, với nước da trắng bóc hồng hào và rất đặc trưng của miền Sơn Cước, cộng thêm gương mặt bầu bỉnh, đôi mắt to tròn đen đáy và đôi môi mọng đỏ hay cười. Trong Hoa lúc nào cũng như một bông hoa rừng rực rỡ tỏa hương, khiến bao chàng trai phải si mê. Trong 4 chị em, Hoa cũng là người thông minh nhanh nhẹn nhất. Có lẽ chính vì vậy mà tính cách của Hoa cũng khác với những người trong gia đình mình. Bố Hoa, một người dân tộc chính gốc, vốn xuất thân từ một thôn bản vùng sâu vùng xa, cách trung tâm huyện đến 60 cây số. Gia đình ông, từ bố mẹ, ông bà đến cụ kỵ, tổ tiên, đều quanh năm gắn với núi rừng, quanh năm khát muối, đói ăn. Họ coi cuộc sống ấy là điều vốn dĩ và thản nhiên chấp nhận đó. Ông cũng chẳng hề phàn nàn, nhưng duyên số đã rung rủi ông phải là một cô gái ở gian làng S, mà cô gái lại chẳng chịu nổi chốn rừng thiêng nước độc thâm u. Cô đã thuyết phục ông rời bỏ thôn bản để xin đất, dựng nhà ở, một nơi gần với trung tâm huyện hơn. Từ 2 bàn tay trắng, ông và vợ đã dựng được một căn nhà sàn, dưới gầm đã có con trâu con bò, nhà lại đủ trai đủ gái. Đối với ông, đó là cuộc sống mà nhiều người trong thôn bản mơ mà chẳng được. Ông thỏa mãn và hoàn toàn chấp nhận thành quả ấy. Vợ ông, một cô gái quen với tay lương tay rẫy và cũng có chút nhan sắc, nhưng chẳng biết làm gì đắc tội với vàng mà bị thầy Mo nói tướng cao số, dễ sát chồng con, muốn cải duyên thì phải ngoài 30 mới được bắt chồng. Ở vùng này, con gái 18 chưa lấy được chồng đã là ế, nữa là ngoài 30 tuổi. Nhưng thầy Mo đã phán vậy, các trai làng, trai phố có mê khuôn mặt đẹp của bà bao nhiêu, có thích bàn tay đảm đang của bà bao nhiêu, thì cũng không dám rước về làm vợ. Bà đành gạt nước mắt, chờ đến ngày có một chàng trai thua mình, đến 4 tuổi, từ một thôn bản xa xôi, vô tình gánh củi qua phố, si mê mình. Có được tấm chồng, tuy chẳng phải vì yêu đương gì, nhưng ông thương bà thật lòng, hết mực chiều chuộng lại chịu thương chịu khó. Dù biết cuộc sống của mình không bằng được nhiều cô gái khác, nhưng bà chưa bao giờ nói ra điều phiền muộn ấy. Các em của Hoa lại ít tuổi hơn Hoa nhiều. Hoa là con đầu lòng, nên khi sinh Hoa, mẹ Hoa rất khổ, đau suốt 3 ngày mà đứa bé vẫn ở tịch trong bụng mẹ. Về sau cứ nghĩ chuyện sinh nở là bà sợ. Trời cũng thấy tội cho người phụ nữ gặp nhiều éo le trong đường chồng con. Đến 6 năm sau, dù đã lớn tuổi, nhưng bà lại quen dạ và sinh liền một lúc 2 đứa May Mua. 5 năm nữa thì đến thằng Tuôn, chào đời để đỡ cho bà tiếng không biết đẻ con trai. Thế nên khi Hoa 18 tuổi, thì các em hãy còn lứt nhít, mà chúng nó cũng lành, cả ngày chỉ là chơi đùa với nhau và giúp bố mẹ chăn trâu, chăn bò, khi nào biết chuyện người lớn. Hoa thì không như vậy, khi lên 7 tuổi, Hoa đã biết mình không giống với những đứa trẻ khác. Lúc ấy, Hoa được bố mẹ giao cho việc trông con trâu, con bò, ăn cỏ trên đồi. Nhưng Hoa chẳng phải lo lắng chuyện trâu bò chạy xong, dù cả buổi chỉ lo hái sim, bắt bướm. Lúc nào quanh Hoa cũng có mấy thằng trẻ con trong làng xung quanh trông trâu, bò giúp. Những đứa con gái khác trong làng thì thắc mắc. Bọn nó bảo, cái Hoa xinh lắm, trông cứ như con búp bê mặc váy cô dâu á, vẫn bán ở chợ huyện á, chứ mày muốn bọn tao giúp thì xin như thế đi. 7 tuổi, Hoa chưa biết xin là gì, nhưng nó từng được bố đưa vào chợ huyện. Ở giữa chợ, nơi ồn ào tấp nập nhất, có một cửa hàng to ơi là to, bán những thứ mà đứa trẻ nào cũng mê chết đi được. Nào bóng bay, diều giấy, con sản ướp đê nhựa. Đặc biệt, ở nơi dễ thấy nhất, trong cửa hàng bày một con búp bê đẹp tuyệt vời, không giống những con búp bê đúc bằng nhựa cứng khèo khèo, da vàng khè. Con búp bê này có nước da trắng bóc, đôi mắt to tròn đen lấy, có thể chớp chớp, môi chúm chím hồng, mái tóc búp bê dài và gợn sóng, trông y như tóc thật. Các khớp chân tay cũng xoay đi xoay lại được, chẳng khác gì con người. Quả thật, các đặc điểm của búp bê giống y như Hoa, nếu nó cũng mặc bộ váy trắng tinh, xòe, trùm cả bàn chân, có gắn hoa hồng và xoa rê, thì cả hai chẳng khác gì chị em sinh đôi. Lần đầu tiên, Hoa ý thức được rằng mình hình như rất xinh, xinh hơn mọi đứa trẻ trong làng, xinh hơn cả đứa con gái của cửa hàng ấy, dù nó có nhiều bộ váy đẹp như váy của búp bê. Nó có phần khoái chí và tận dụng sự tử tế của mấy cậu bạn để tha hồ dành thời gian hái hoa bắt bướm. Sau này là để tranh thủ học bài. Vì vậy, lúc nào kết quả học tập của Hoa cũng cao ngất ngưỡng so với bọn trẻ cùng làng. Càng lớn, Hoa càng ý thức được về nhan sắc xinh đẹp của mình. tuy không còn vẻ đẹp bầu bĩnh đáng yêu như cô búp bê dạo nào, nhưng cô sơn nữ vẫn giữ được những nét làm say lòng người khác. Ngày càng có nhiều chàng trai xung phong giúp đỡ qua chăn trâu, cắt cỏ, làm nương rẫy. Cứ đến phiên chợ, ngày hội, là trước nhà cô lại có hàng dài những trai làng, trai phố mời đi chơi. Qua biết về một góc độ nào đó, mình chính là bà Hoàng, nhưng Qua chưa bao giờ cảm thấy thực sự hài lòng với cuộc sống của mình. Tất cả những điều đó không thể giúp Qua quên được một sự thật hiển nhiên, đó là nhà nó nghèo. Cho dù Qua xinh đẹp, nhưng những bộ quần áo của nó đều là từ những bộ đồ của mẹ sửa lại, sờn rách cũ kỹ. Dù được nhiều người xung xoe giúp làm việc, nhưng không ai giúp được bữa cơm nhà nó đỡ đạm bạc hơn, nhất là từ khi ba đứa em lần lượt ra đời. Suy nghĩ ấy bắt đầu dằn vặt nó từ khi bước chân vào cấp 2, thời điểm mà những đứa trẻ bắt đầu có nhận thức và hiểu biết về cuộc sống quanh mình, nhưng lại chưa đủ khôn lớn để biết đâu là những lời có thể gây tổn thương cho người khác. Vì Qua được bọn con trai cưng chiều và phục dịch, nên lẽ tất nhiên là sẽ bị một số đứa con gái căm ghét, trong đó có đứa con gái của chủ cửa hàng có con búp bê xinh đẹp, cũng là cửa hàng của ông chủ tịch xã X. Ngày ấy, các trường học không có nhiều như bây giờ, cả một vùng mới có một ngôi trường cấp 2 với vài ba lớp học, thế nên chẳng có gì ngạc nhiên khi Qua và Hằng, tên con bé kia, học cùng một lớp. Đứa con gái này ghi từ ngày nhỏ, lúc thấy Qua theo chân bố lạc vào cửa hàng nhà mình, đã khiến không ít người phải trầm trồ vì nét dễ thương đã khiến nó ghét cay ghét đắng. Rõ ràng, nhà nó giàu hơn, nó có nhiều quần áo đẹp hơn, trước đó ai cũng khen nó xinh, thế mà bây giờ, dù có mặc bộ váy áo nào cũng không được người ta khen ngợi bằng con bé người dân tộc nghèo kiết xác kia. Nhưng khi ấy, Qua học tiểu học ở trường làng, chẳng có dịp nào gặp gỡ, va chạm, nên con bé chỉ để dành nỗi căm ghét danh tị của mình trong lòng. Trời đất rung rủi thế nào mà giờ nó lại học cùng lớp với con bé kia. Với tiền bạc và cái danh con gái ông chủ tịch, nó nghiễm nhiên trở thành thủ lĩnh của bọn con gái trong lớp, và đương nhiên nó không bỏ qua một cơ hội nào để chứng tỏ cho mọi người thấy rằng nó mới là người đứng nhất về mọi mặt, chứ không phải là con bé đáng ghét kia. Tiếc rằng, Qua không chỉ xinh đẹp mà còn thông minh và ham học. Mặc dù nó nghèo, nó là con của thổ làng, nhưng Qua vẫn luôn được người ta xem là đứng nhất. Qua chỉ có một yếu điểm duy nhất không thể khắc phục, đó chính là gia cảnh nghèo khó và xuất thân của mình. Thế là trong mọi điều kiện, hoàn cảnh, bất cứ lúc nào thuận lợi, là Hằng lại đem chuyện đó ra để mỉa mai và nhắc nhở con bé ấy biết mình là ai. Qua tuổi thân ghê lắm, quả thực, việc nó là con thổ làng và nghèo khó là điều không thể thay đổi. Nhưng khóc mãi cũng không ích gì, tuổi hổ mãi cũng không ích gì. Trời đã sớm phú cho con bé ấy sự mạnh mẽ, lớn hơn nhiều so với lứa tuổi và vẻ ngoài mong manh của nó. Qua biết vì sao Hằng và bọn con gái ghét mình, vì chúng ganh tị với nó. Thế nên thay vì khóc than hay làm giảm bớt sự ưu ái mà bọn con trai dành cho mình, nó vừa ôm mối hận bị sỉ nhục, vừa cố gắng học thật giỏi và tỏ ra dễ thương hơn với bọn con trai. Tao nghèo, nhưng tao xinh và học giỏi, lũ nhà giàu chúng mày có làm gì cũng không thể thay đổi được sự xấu xí và ngu ngốc của mình đâu. Qua đã giữ nguyên câu nói ấy để vênh váo tồn tại giữa những đứa bạn gái khó chịu và dần khôn lớn, trưởng thành. Nhưng tận sâu trong lòng nó, không thể phủ nhận rằng, càng đốt những lời mỉa mai bỡn cợt của Hằng, càng khiến nó bị chề dò gây gớm. Dù nó có cố dùng dĩ đến đâu, thì cái nghèo khổ vẫn không buông tha cho gia đình nó. Nó không bao giờ có được những bộ áo cánh điệu đà như chúng, không có những bữa ăn đầy sơn hào hải vị như chúng. Mỗi khi đến giờ ra chơi, nhìn bọn nó kéo ra hàng quà bánh, vung tay, mua bất kỳ thứ gì chúng nó thích, thì qua lại phải giấu đi cái túi rỗng, luôn có một lỗ rách chẳng bao giờ thèm giá vào của mình. Thậm chí, khi học hết cấp 2, nó phải nhờ thầy cô giáo và bất kỳ ai có thể nhờ nó giúp bố mẹ đừng bắt nó nghỉ học. Một phần vì nó luôn cắt ghi lời thầy cô dẫn dạy, đó là chỉ có tri thức mới có thể giúp nó thoát được cái nghèo. Phần vì nó không thể từ bỏ việc đến trường để được bọn con trai xu nịnh tán tỉnh và bọn con gái thì ganh tị ngưỡng mộ. Nhưng dù có khao khát đến đâu, cuối cùng nó vẫn phải từ bỏ giấc mơ học hành. Khi đứa em trai được 4 tuổi, bố mẹ nó đã dần có tuổi, sức lực không còn được như xưa. Nhà nó cần một trụ cột khác trẻ trung, giàu sức lao động hơn. Thế là nó rời bỏ việc nhàn giả, là mài đũng quần trên ghế nhà trường để lăn lưng vào mảnh lương nhỏ bé của gia đình. Nó cay đắng nhận ra rằng, dù nó có nghèo hèn, có là con của thổ làng, thì khi khoác mác của một nữ sinh về một mặt nào đó, nó vẫn ngang hàng với bọn hàng. Nhưng bây giờ, nó chẳng còn lại gì nữa, chỉ đơn giản là một cái chân nắm tay bùn, ngày ngày, bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. Nó cảm thấy đột ngột mình trở nên thua kém bọn hàng đến mấy bậc, nó căm giận điều ấy. Tại sao? Những đứa con bé ấy xấu xí hơn nó, không thông minh và giỏi giang bằng nó, nhưng tại sao chúng lại có cuộc sống tốt đẹp hơn? Là người ở phố, lại còn sinh ra trong sung túc, giàu sang, thừa mứa của ăn của để. Đã vậy, chúng còn chẳng biết trân trọng cuộc sống của mình. Qua chỉ mong có được manh áo mới, vậy mà trong thời buổi khó khăn, Hằng sẵn sàng dứt cái áo vừa mua nếu bị ai đó chê bai. Nó đã khát khao đi học, dù không mơ được vào đại học, nhưng ít nhất cũng học có lớp 10, để có cái bằng tốt nghiệp phổ thông mà không được. Trong khi Hằng suốt ngày ổng nghẹo, đòi nghỉ học vì sợ học nhiều, bị đầu to, mắt trố. Đừng nói bây giờ nó phải lăn lưng trên nương trên rẫy, kể cả trước đây, để được bố mẹ cho đi học. Nó phải dậy từ 4 giờ sáng để làm việc nhà, tan trường về là phải ba chân bốn cẳng lo chăn trâu, cắt cỏ, lên nương, đi rừng, phụ bố phụ mẹ. Còn Hằng thì chẳng bao giờ phải làm gì. Mấy lần lao động ở trường, nó đều ỷ lại rằng mình làm lớp phó và có tiền nên sai bọn bạn làm cho. Nó thực sự không thể hiểu, một đứa đáng ghét như thế rốt cuộc tại sao lại được hưởng tất cả những gì tốt đẹp nhất, tại sao lại là Hằng mà không phải là nó. Nó chưa bao giờ nói ra, vì nó hiểu dù có nói ra cũng chẳng thay đổi được gì. Nhưng nỗi ghen ghét ấy cứ âm thầm gặm nhấm tim gan nó, nung nấu trong lòng nó một khát khao ngày nào đó mình thoát được hoàn cảnh này. Nó tin rằng mình xinh đẹp đến thế, thông minh đến thế, giỏi giang việc nhà cửa, nương rẫy đến thế, thì nhất định đáng được hưởng một cuộc sống tốt đẹp hơn. Nhưng nó phải nghỉ học, cơ hội dùng tri thức để đổi đời đã sụp đổ. Nó biết bấu víu vào đâu bây giờ. Tất nhiên nó biết mình còn có một cơ hội cuối cùng. Nó là con gái, là rất xinh đẹp, nên vẫn còn cơ hội rũ bỏ trong phần chia sẻ để trở thành phượng hoàng nếu tìm được người chồng giàu có. Điều đó tưởng dễ, nhưng dường như là chẳng dễ dàng chút nào.